Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 655, Thương Thiên Chi Lực. Bi Phẫn Vu Tử, Vong Xuyên Hà trước quần hùng tán đi. Chỉ có Trần Cửu đứng tại Vong Xuyên Hà trước, nhìn lấy như vạn năm cổ đầm, sóng nước không thể Vong Xuyên Hà, trong đôi mắt để lộ ra một chút mê ly. Vong Xuyên Hà bên trong đến cùng có cái gì? Thế mà lại đối ta sinh ra triệu hoán, hoặc là nói là cùng ta nội thiên địa phát sinh cảm ứng. Trần Cửu lặng yên không một tiếng động chui vào Vong Xuyên Hà. Trong đôi mắt một chút lưu quang hiện lên. Vong Xuyên Hà nước đáy nước là dạng gì? Trần Cửu đi xuyên qua Vong Xuyên Hà bên trong. Tại cái này sâu không thấy đáy Vong Xuyên Hà bên trong, trừ huyết hoàng sắc, vẫn như cũ là thê lương huyết hoàng sắc. Theo cảm ứng, Trần Cửu tại Vong Xuyên Hà bên trong du tẩu. Đột nhiên, một chút dị thường ba động bị Trần Cửu lục thức bắt. Sau một khắc, Trần Cửu hai mắt hiện lên thương ánh sáng màu hoa. Thủ trưởng bỗng nhiên đánh ra. Vong Xuyên run rẩy, nước sông sôi trào. Vu tử, Trần Cửu thấp giọng nói. Không sai, vừa mới cùng Trần Cửu giao thủ người cũng là Vu tử. Lúc trước rõ ràng nhìn thấy Vu tử bay ra âm khư. Không biết được làm sao đến cái này Vong Xuyên Hà. Một thân màu đồng cổ da thịt, Vu tử trong mắt lóe lên một vòng sát khí. Quanh thân sinh tử bạc xoay tròn, sở hữu Vong Xuyên Hà nước trong nháy mắt bị ép ra. Bình Thiên Vương, Vu tử hai mắt hiện lên một vòng ngưng trọng. Tới đi, để bản vương nhìn xem ngươi mượn nhờ sinh tử bạc, đột phá đến loại cảnh giới nào. Trần Cửu tinh tế tỉ mỉ thủ trưởng nhất quyền đánh ra. Những nơi đi qua Vong Xuyên Hà nước lui lại. Vong Xuyên Hà lớn bao nhiêu? Không có người biết rõ. Tâm lớn bao nhiêu? Vong Xuyên Hà liền lớn bấy nhiêu. Lục thần ánh sáng, Vu tử trong tay bắn ra một vòng quất ánh sáng màu vàng. Sau một khắc, Trần Cửu thủ trưởng vô số đường vân tại da thịt ở giữa như ẩn như hiện. Nhìn không rõ ràng, liền uy lực này, Trần Cửu cười nhạo, làm sao có thể, thân thể ngươi làm sao có thể cường hãn như thế, Vu tử trong đôi mắt lộ ra khó có thể tin. Không có cái gì không có khả năng, Trần Cửu cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, Vong Xuyên Hà nước sông mặt ngoài nổ tung. Vu tử thế mà vọt ra khỏi mặt nước, rơi vào Vong Xuyên Hà một bên. Song chân đạp khắp nơi, gắt gao nhìn chằm chằm nước sông mặt ngoài. Sau ba hơi thở, Vong Xuyên Hà nước sông tách ra. Trần Cửu chắp hai tay sau lưng cất bước đi ra, dáng vẻ thong dong, không đổi không vội đứng tại Vong Xuyên Hà bên trên. Giao ra sinh tử mỏng cùng phán quan bút, tha cho ngươi khỏi chết. Trần Cửu thanh âm không hề bận tâm, có chỉ là tự tin, vô tận tự tin. Tại cái này âm ti bên trong, cùng thế giới bao la ngăn cách, hắn có tự tin tư bản. Hừ, muốn sinh tử bạc cùng phán quan bút, liền chính mình tới bắt đi. Vu tử trong tay hắc quang lóe lên, phán quan bút xuất hiện trong tay. Sinh tử bạc bên trên không họ danh, thứ này cũng ngang với nói. Sinh tử bạc đối với Trần Cửu không có một chút tác dụng nào. Thiên đạo thần khí tại cường đại, tại Trần Cửu trước mặt chỉ là một đống giấy vụn. Trần Cửu thủ trưởng đánh ra, hư không phun trào, phong vân biến sắc, phanh, thanh thế to lớn. Trần Cửu liền lùi lại ba bước, Vu tử lui ra phía sau năm bước. Trần Cửu mang theo kinh ngạc nhìn lấy Vu tử, thực lực thế mà bạo tăng nhiều như vậy, xem ra hôm nay không thể để cho ngươi ra ngoài, nếu không lại thêm chủng tộc khí vận, bổn tọa sợ là không làm gì ngươi được. Vu tử trong mắt chấn kinh chi sắc chợt lóe lên, hắn từ không nghĩ tới mình cùng Trần Cửu ở giữa chênh lệch thế mà lớn như vậy. Chính mình tu vi đột phá một cảnh giới, thế mà xin rơi vào hạ phong. Phán quan bút nghênh phong liền dài, thật dài lông tơ tựa như là phất trần, tùy phong phất phới, ở đâu cuồng vũ phù trần bên trong. Trần Cửu nhìn thấy tội nghiệt, thưởng thiện phạt ác, Trần Cửu làm qua chuyện ác sao? Không hề nghi ngờ, tu sĩ cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, cái kia không có làm qua sắp chuyện ác. Xé ra, Trần Cửu quanh thân quần áo rách tung tóe, tựa như là đi qua bụi gai, trở thành vải, tinh tế tỉ mỉ da thịt như ẩn như hiện. Rất tốt. Trần Cửu nhìn lấy trên thân rách tung tóe quần áo, lộ ra một cái không khỏi ý cười. Trừ năm đó bên trên đời yêu hoàng, ngươi là một cái duy nhất đem bổn tọa làm chật vật như thế người. Trần Cửu quanh thân pháp lực phun trào, ngũ hành chi lực xen lẫn, một kiện bộ đồ mới sam lần nữa hình thành. Làm sao có thể? Phán quan bút bên trên thưởng thiện phạt ác pháp tắc chi lực thế mà vô pháp công phá ngươi phòng ngự. Vu tử trên mặt tất cả đều là khó có thể tin. Không có cái gì không có khả năng. Tại trên người của ta hết thảy đều có thể tồn tại tức hợp lý. Sau khi nói xong, Trần Cửu thủ trưởng càn khôn mở rộng. Một cái thế giới chi lực hướng về vu tử nện quá khứ. Một người có lẽ có thể di chuyển 100 cân đồ vật. Nhưng ở trên không trung rơi xuống 100 cân đồ vật đâu? Đây tuyệt đối là hai khái niệm. Có lẽ vu tử cảnh giới cỡ này không đem tiểu thiên thế giới để ở trong mắt. Thậm chí hơi tốn hao một phen khí lực, liền có thể đem tiểu thiên thế giới hỏng mất. Nhưng nếu là có người ngự sử chủ trì tiểu thiên thế giới đâu? Phanh, vu tử bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, tại hư không lan lộn, địa thủy phong hỏa, tứ linh đại trận lên. Trần Cửu giống to một tiếng, tay trái hướng phía dưới lật một cái. Không gian chi lực bao phủ vu tử, địa thủy phong hỏa tiên thiên tứ linh chi lực tạo thành đại trận. Muốn tướng vu tử luyện hóa, chọc sát chi lực vu tử quanh thân một cỗ hắc sắc lực lượng lan tràn. Những nơi đi qua, tứ linh chi lực thế mà bị ép ra. Vu tử thừa cơ phá vỡ không gian phong tỏa, trốn tới. Ha ha ha, ha ha ha. Khắp nơi chọc sát chi lực cùng khai thiên nhẹ nhàng chi lực chính là giữa thiên địa hai loại cực hạn chi lực. Khai thiên tứ linh chi lực tuy nhiên lợi hại, nhưng là cùng chọc sát chi lực so sánh, nhưng lại kém một bậc. Huống chi ta cái này khắp nơi chọc sát chi lực không có gì không ô. Liền xem như tiên thiên chi lực gặp được ta cái này khắp nơi chọc sát chi lực, cũng chỉ có bị ô chọc phần. Bên kia Trần Cửu bỗng nhiên lắc một cái, một cỗ hắc sắc lực lượng từ trưởng trung thế giới chen đi ra. Tại Trần Cửu giác quan bên trong, tiểu thiên thế giới tựa hồ bệnh nặng một trận. Bên trong linh khí nồng đậm hạ xuống, không ít cây cỏ chết héo. Hảo lợi hại khắp nơi chọc sát chi lực. Trần Cửu thu hồi trưởng trung thế giới. Sau một khắc thương thiên chi lực lưu truyền, tay phải che càn khôn. Pháp tác trong nháy mắt này ngưng kết. Vu tử đối mặt Trần Cửu một trưởng này, muốn phản kích, lại hữu tâm vô lực. Quanh thân bị phong kín, căn bản là vô pháp động đậy. Phanh, pháp tắc chi lực uy năng không cần nhiều nói. Nhất là vô số loại pháp tắc chi lực tổ hợp lại. Cái kia chính là thiên địa ý chí. Thiên địa ý chí cũng là vô số pháp tắc chi lực tạo thành. Cho Trần Cửu thời gian, là hắn có thể lấy đời cái này thiên địa ý chí, trở thành thương thiên chi chủ. Vu tử tại Trần Cửu dưới một kích này bạo thanh huyết vụ. Trần Cửu buông lỏng một hơi. Cái này vu tử khắp nơi chọc sát chi lực còn thật là khó dây dưa. Liền không gian chi lực đều có thể ô chọc. Trừ cái này thương thiên chi lực, Trần Cửu nghĩ không ra có công pháp gì có thể khắc chế hắn. Khắp nơi bất tử thân, hư không gầm lên giận dữ. Vu tử thân thể thế mà gây dựng lại. Sau một khắc chỉ gặp vu tử hai chân dậm trên khắp nơi, hoàn hảo vô khuyết xuất hiện tại Trần Cửu trước mặt. Trần Cửu có chút ngây người. Đây chính là trong truyền thuyết tích huyết trọng sinh sao? Khắp nơi bất tử thân. Cái này chính là địa tộc thần thông. Người không có địa tộc huyết mạch, tu luyện như thế nào cái này khắp nơi bất tử thân? Trần Cửu nghi hoặc nói. Hừ, bổn tọa tu luyện chính là đại địa chọc khí. Mà này địa tộc bất quá là đại địa tinh linh mà thôi. Chính là ta người của vu tộc đại bổ chi vật. Ta cái này khắp nơi bất tử thân càng thắng địa hơn tộc bất tử thân gấp trăm lần. Vu tử ngạo nghễ nói. Trần Cửu có chút nhưng. Đây chính là cùng tên nhưng là hai việc khác nhau. Tên giống nhau, nhưng uy năng lại không thể tính theo lẽ thường. Trọng sinh sao? Cái này vạn vật đều là có cực hạn. Phương thiên địa này cũng là như thế. Trần Cửu chậm rãi nói. Tinh tế tỉ mỉ thủ trưởng duỗi ra tay áo. Ngươi đây là ý gì? Vu tử mang theo bất an nói. Ngươi trọng sinh một lần. Ta chỉ thấy ngươi đánh nổ một lần. ta ngược lại muốn xem ngươi là có hay không có thể không hạn chế trọng sinh. Trần Cửu khóe miệng treo lên một cái tà mị nụ cười. Sau một khắc, thương thiên chi lực lần nữa phun trào mà ra. Nếu là thả tại không có tiến vào vong xuyên trước đó, Trần Cửu thật đúng là cầm cái này Vu Tử không có cách nào. Nhưng hết lần này tới lần khác không khéo, Trần Cửu tại vong xuyên hà bên trong thối luyện gân cốt viên mãn, bắt đầu tẩy luyện ngũ tạng. Thương thiên bất tử chi lực từ đó về sau tuy nhiên không thể nói cuồn cuộn không dứt, nhưng cũng đầy đủ Trần Cửu tiêu hao, hoàn thành một trận đại chiến. Phanh, Vu Tử lần nữa bị song bạo, không có lực phản kháng chút nào. Đây chính là thương thiên chi lực, bá đạo vô cùng, thiên địa pháp tắc đi theo. Sau một khắc, Vu Tử lần nữa trọng sinh. Như thế như vậy lặp lại 6 lần về sau, Vu Tử lần nữa trọng sinh, đầy mặt khuất nhục đứng ở trên mặt đất, lộ ra phẫn hận chi sắc. Đây cũng quá khi dễ Vu, muốn chạy trốn đều không được, chỉ có thể chết đi sống lại, người nào nhận được. Sau một khắc, Vu Tử mi tâm chui ra một sợi xương mù màu trắng, dung nhập một giọt máu bên trong. Nhìn lấy Trần Cửu bá đạo vô cùng nhất trưởng lần nữa bay tới, Vu Tử trong đôi mắt có một vệt hận ý, xin có một vệt giải thoát. Giọt máu kia dịch bay lên, hướng về Trần Cửu bao vây lấy vô số pháp tắc thủ trưởng đánh tới. Đối mặt với Vu Tử vùng vẫy dãy chết thủ đoạn, Trần Cửu khinh thường cười một tiếng. Thương thiên bất tử thân nói cho hắn biết, chỉ cần không phục, vậy liền nghiền ép lên qua, ép đến đối phương chịu phục vị trí. Chưa xong còn tiếp, converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.